Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Thanh Ngưu ma thú, báo thù, rất nhanh, tiếp thời gian gần một tháng liền đi qua. Cố Thành vẫn như cũ trong tu luyện. Một ngày này, Cố Thành từ trong trạng thái tu luyện lui xuống. Hạo Nhật tinh thần niệm lực tu luyện thuật. Ta đã tu luyện 6 thành, chỉ còn lại có 4 thành. Đến mức Viên Nguyệt đao pháp, ta đã đạt đến tiểu thành. Nhưng khoảng cách đại thành y nguyên có một đoạn khoảng cách rất xa. Nhưng quan trọng nhất là, ta bây giờ không có hung thú huyết. Cố Thành có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Đúng vậy, cái này gần như thời gian một tháng. Cố Thành chứa đựng hung thú huyết cơ hồ tiêu hao không còn chút nào. Mặc dù dạng này, cũng không có đem Cố Thành đẩy vào đến đao pháp đại thành cảnh giới. Khó trách tu hành càng đến hậu kỳ, càng cần tài nguyên, vẻn vẹn một môn đao pháp liền kinh khủng như vậy. Nếu là tăng thực lực lên, sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố. Cố Thành tự lẩm bẩm, hắn hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là hoàng kim cảnh hồn thú sư. Chưa đến còn có S cấp bậc, SS cấp bậc cảnh giới đang đợi hắn đâu. Nhìn tới, trong khoảng thời gian này muốn trước đi hái lấy một chút hung thú huyết. Cố Thành mở miệng nói, bây giờ hắn đối tại lớn như vậy thống lĩnh cấp bậc hung thú huyết đã không có quá nhiều tác dụng. Chỉ có một ít thực lực phi thường cường đại đại thống lĩnh cấp bậc hung thú huyết mới có thể làm. Hắn tu luyện hiệu quả tăng tốc. Loại này hồn thú huyết đi thương thành cửa hàng mua sắm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là cái kia nhất định phải giá rất đắt. Cho nên Cố Thành một cách tự nhiên bỏ. Rất nhanh, Cố Thành liền nghĩ kỹ. Hắn nghĩ tới rồi một cái hung thú. Thanh Ngưu ma thú. Thanh Ngưu ma thú đã nhanh muốn bước vào S cấp bậc cảnh giới. Lại thêm lúc trước cùng mình có thù. Chém giết nó. Cố Thành không có chút nào cảm giác tội lỗi. Hơn nữa mình và Tiểu Viêm cả hai đều đã có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Lại cùng Thanh Ngưu ma thú chiến đấu. Chỉ ít có 7 thành phần thắng. Lúc này, Cố Thành quyết định, liền Thanh Ngưu ma thú. Cố Thành liếm liếm răng, mở miệng nói. Nói xong, Cố Thành lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến về Vân Mậu rừng rậm, tìm Tiểu Viêm, thương lượng cùng một chỗ ứng phó Thanh Ngưu ma thú. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Vân Mậu rừng rậm. Vân Mậu rừng rậm, chủ nhân, ngươi trở lại rồi. Tiểu Viêm nhô ra miệng, trong mắt có vẻ hưng phấn. Tiểu Viêm, một tháng này, vẫn tốt chứ? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, thật không tốt đâu. Ở ta ly khai về sau, đại bộ phận địa vực hiện tại cũng bị Thanh Ngưu ma thú chiếm đoạt. Bây giờ, ta vẻn vẹn chỉ có không đến nguyên lai 1/3 địa bàn. Tiểu Viêm ánh mắt bên trong tràn đầy mất mát, rất là ủy khuất. Đối với Thanh Ngưu ma thú, đưa nó Vân Mậu rừng rậm trên danh nghĩa đệ nhất bảo tọa cướp đi. Nó thật sự là quá phẫn nộ rồi. Không cần sợ, Tiểu Viêm, ta chuẩn bị mang ngươi cùng đi tiến về báo thù. Cố Thành cười nhạt nói. Thật vậy chăng? Chủ nhân, có thể là ngươi tu vi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Viêm nghi ngờ một lần. Sau đó bỗng nhiên ngẩn người. Chủ nhân, ngươi... Người đột phá đến hoàng kim cảnh hồn thú sư rồi. Tiểu Viêm chấn kinh rồi. Một tháng không gặp, chủ nhân trở nên lợi hại như vậy. Hơn nữa, thân làm hung thú trực giác, Tiểu Viêm có thể cảm giác được trên người chủ nhân khí tức nguy hiểm. Dù cho là nó, cũng rất khó cùng chống đỡ. Tiểu Viêm, người bây giờ nên minh bạch tại sao phải đi báo thù a. Cố Thành vỗ vỗ đầu của nó túi cười nói. Ân, chủ nhân, ta hiểu được. Tiểu Viêm gật gật đầu. Chợt trong mắt của nó bên trong lộ ra một tia lửa nóng chiến ý. Đối với Thanh Ngưu ma thú, nó thế nhưng là nhẫn nại thật lâu rồi. Lúc trước là mình đánh không ăn đối phương. Bây giờ thực lực đại tiến, tự nhiên muốn đi báo vừa báo thù. Đúng rồi, Tiểu Viêm, ta không có tiến về Thanh Ngưu ma thú phương hướng địa đồ. Người biết địa phương ở nơi nào không? Cố Thành mở miệng nói. Chủ nhân, cái này ta đương nhiên biết rõ. ta dẫn ngươi đi à? Tiểu Viêm gật gật đầu mở miệng nói ra. Thân vì một con đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú, nó như thế nào lại không biết Thanh Ngưu ma thú chỗ ẩn thân đâu? Ân, Cố Thành gật gật đầu. Tiếp đó, Tiểu Viêm hướng về phía thế lực của mình phân phó vài câu. Sau đó liền mang theo Cố Thành một đường hướng Vân Mậu rừng rậm chỗ càng sâu phương hướng tiến lên. Lấy Tiểu Viêm bây giờ 5 lần vận tốc âm thanh tốc độ, tương đương với mỗi giây thì đến được kinh người 1.700 gạo. Dù cho là chung quanh có cây rừng cách trở, tốc độ cũng là đạt đến 1.300 gạo mỗi giây. Không đến bao lâu, Tiểu Viêm chính là mang theo Cố Thành đi tới một chỗ sơn cốc to lớn trước. Nơi này đã là Vân Mậu rừng rậm chỗ sâu nhất vị trí. Hống, mà liền tại Tiểu Viêm rơi xuống đất trong nháy mắt, thân ở tại hang động chỗ sâu Thanh Ngưu ma thú trước tiên chính là đã nhận ra. Tự nhiên, nó trong nháy mắt liền xuất hiện. Đáng chết nhân loại, còn có hung thú sỉ nhục. Các ngươi lại còn dám xuất hiện, nhất định chính là muốn chết. Thanh Ngưu ma thú trong nháy mắt chính là nhận ra cả hai. Lập tức phẫn nộ rồi. Lúc trước nó thủ hạ địa bàn bị Tiểu Viêm cho lấy quang tuyệt đại đa số hung thú tài nguyên, đến mức nó thực lực không cách nào tăng lên. Ai có thể nghĩ, hai người này, hôm nay lại tới. Oanh, Thanh Ngưu ma thú trong nháy mắt xuất thủ. Nó bỗng nhiên một tiếng, nâng lên móng vuốt, hướng về phía trước trọng trọng đánh ra đi. Không khí chung quanh trực tiếp bị xé nứt, tạo thành cảnh tượng quá mức dọa người. Một chưởng này, tại ban đầu Cố Thành nhìn tới, cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là bây giờ, đột phá đến hoàng kim cảnh về sau, một chưởng này đã không có quá lớn uy lực. 3 lần tốc độ âm thanh tốc độ bộc phát, trong nháy mắt liền tức khắc tránh thoát khỏi một chưởng này. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn thấy bản thân một chưởng này thế mà bị dễ dàng tránh ra, Thanh Ngưu ma thú hơi kinh ngạc, ngay sau đó nó phảng phất là đã nhận ra cái gì. Siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ, người đột phá đến hoàng kim cảnh hồn thú sư, khó trách tới muốn cùng ta đối đầu. Thanh Ngưu ma thú lạnh lùng mở miệng, bất quá, người chính là yếu một chút, bởi vì thực lực của ta đã sớm bước vào đại thống lĩnh hồn thú đỉnh phong. Khoảng cách S cấp chỉ kém khoảng cách nửa bước mà thôi. Không cần nói, ngươi chỉ là một cái hoàng kim sơ kỳ nhân loại. Cho dù là hoàng kim cảnh hậu kỳ cũng phải chết. Chết, hôm nay người nào chết còn chưa nhất định đâu. Cố Thành cười, sau đó trong tay hắn một nắm, phá phong đao hiển hiện trong tay. Phá phong chặt, lãm nguyệt trảm, liên tiếp 2 đạo cường đại tấn mãnh công kích nổi lên. Giống như hạo nhật lưu tinh cấp tốc đánh vào Thanh Ngưu ma thú trên thân thể. Bây giờ Cố Thành cũng không phải đã từng nửa bước hoàng kim cảnh. Kèm theo thực lực thuế biến, lực lượng công kích của hắn cũng là nhân với mấy chục lần tăng phúc. Vù vù, trong nháy mắt, Thanh Ngưu ma thú trên thân thể xuất hiện 2 đạo hẹp dài vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng chảy xuôi theo. Làm sao có thể? Thanh Ngưu ma thú chấn kinh rồi. Ngắn ngủi 1 tháng không gặp, chẳng những bước vào hoàng kim cảnh hồn thú sư, thực lực lại còn cường đại rồi nhiều như vậy, lại có thể làm bị thương hắn. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn ăn ngươi. Thanh Ngưu ma thú giống giận, muốn ăn chủ nhân, nhất định chính là muốn chết. Giữa không trung, Tiểu Viêm giận, trong nháy mắt nó giương cánh, hướng về phía Thanh Ngưu ma thú bạo trùng đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.